Võng du siêu cấp sát thủ, chương 9, Sơn Trang ngũ độc giáo, 2, góc truyện audio.com. Bước vào Sơn Trang, Thành Nam cùng cả đội đi qua những gian nhà gỗ, bên trong lần lượt lao ra lũ binh lính lâu la, số lượng lên tới 60-70 tên tấn công cả đội, với nhân số đông người, đội Thành Nam rất nhanh xử lý gọn những tên này đi đến một gian nhà lớn, bắt đầu có những tên lính mặc áo giáp kiên cố từ đầu tới chân, ngoài ra còn có một tên to cao như một con voi mặc áo vải rách dưới lộ ra thân hình cơ bắp chắc nịch, tên này trên thân còn quấn một con rắn lớn màu trắng, nó nhìn vào đám Thành Nam mà rung lưỡi như muốn cắn cho đám người một nhát. Nhìn tên của tên to cao này thì thấy hắn tên là Trương Thanh Kiệt, xem ra là một tiểu boss đầu lĩnh mà cả đội phải vượt qua trên đường tới giết ngũ độc giáo giáo chủ. Mọi người vào vị trí tiến lên giết boss nào. Thành Nam hô, khiến đám người chơi xông lên đánh vào tên đầu lĩnh này. Rất nhanh mọi người liền giết được con rắn thú cưng của tên boss đầu lĩnh, sau đó là tấn công vào hắn. Tên này lực sát thương cũng không cao lắm, mỗi đòn đánh của hắn chỉ làm mất 1/4 máu những người chơi nhưng lực phòng ngự rất cao, cả đám đánh hắn 5 phút thì làm hắn mất một nửa ống máu. Bỗng nhiên, tên này chắp hai tay lại chu mông ra đám người, vận công lực lên, sau đó một luồng hơi hôi thối được hắn thải ra kêu, xì một cái. Mẹ nó, thối quá. Đám chiến sĩ cận chiến trong đó có Thành Nam một mặt tức tối, không ngờ tên này lại chơi bẩn như vậy. Chưa dừng lại, tên đầu lĩnh đạp thật mạnh xuống đất, sau đó trưởng ra một làn khói độc làm cả đám rút máu nhanh chóng, khiến hơn 30 người không kịp bơm máu mà chết. Vãi, thằng boss này trưởng mạnh thế. Thành Nam cũng bị mất một nửa ống máu, do điểm sinh lực hắn cao nên không chết, cảm thấy không ổn, hắn liền liên hệ với hệ thống. Hệ thống, có thông tin các con boss trong phó bản Sơn Trang ngũ độc giáo không? Thành Nam hỏi, có, giá 20.000 mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại. Hối đoái, Thành Nam liền chấp nhận, keng, hối đoái thành công, ký chủ còn lại 4.300 mộng ảo điểm. Hệ thống đáp, sau đó, những thông tin về boss của bản đồ Sơn Trang ngũ độc giáo được truyền vào óc Thành Nam, bản đồ này có hai con boss đầu lĩnh và một tên boss giáo chủ. Mọi người nghe đây, khi tên Trương Thanh Kiệt này chu mông ra định đánh giấm, đó cũng là lúc hắn vận độc công trong người, kỹ năng tiếp theo khi đó của hắn là khô mộc trưởng, vì vậy khi hắn có biểu hiện đánh giấm, mọi người hãy tránh ra để tôi tăng nó thôi, vì kỹ năng này của hắn có phạm vi rộng và sát thương mạnh, nên mọi người chờ sau khi hắn thi triển kỹ năng thì hãng lao tới đánh. Thành Nam nói với cả đội, ok đội trưởng, các thành viên tỏ vẻ đã rõ, thằng này chơi chiêu bẩn thật, nhiều người tỏ ra bức xúc. Mọi người yên tâm, tôi đã nắm bắt hết tất cả kỹ năng của các boss nên không phải lo gì cả, chúng ta sẽ nhanh vượt qua phó bản này thôi. Thành Nam trấn an mọi người. Đội trưởng Vạn Tuế, nhiều người nghe thấy thế liền mừng rỡ hoan hô. Lên nào, mọi người tiếp tục tấn công, ai chết thì nhanh vào phó bản chiến đấu tiếp, nhớ kỹ lời tôi nói, khi con boss này vận công thì phải tránh xa. Thành Nam kêu gọi, mọi người răm rắp làm theo, sau khi lượng máu tụt thấp hơn một nửa, tên boss đầu lĩnh này cứ một phút lại vận công một lần, mọi người nghe lời Thành Nam tránh ra chỉ để lại Thành Nam tăng, tất cả tản ra nhiều nơi khiến tên boss không trưởng trúng nhiều người được. Nó gần chết rồi, góc truyện audio.com, mọi người mừng rỡ khi boss chỉ còn 20% máu. Thối vãi trưởng, việc tên boss đánh giấm liên tục khiến mùi thối thoang thoảng xung quanh phạm vi mọi người tấn công. 1938,1783, 1521,1303. Máu tên boss nhanh chóng tụt xuống dưới 1000, khiến cả đám đánh tầm xa cũng chạy lại định chôm đồ. Mọi người lượm được đồ hệ phái sát thủ thì cho tôi nhé. Thành Nam nói với đội, đội của hắn ngoài hắn và Hùng Mập còn có 4 tên sát thủ, tuy vậy với ưu thế là đội trưởng nên không ai phản đối hắn. Các ngươi, sư huynh sẽ báo thù cho ta. Tên boss đầu lĩnh thốt lên một câu cuối, sau đó liền ngã xuống đất, vàng và vật phẩm rơi tứ tung, nhìn sơ đến 7,8 món. Mọi người nhanh chóng lụm đồ, theo như thông tin tổ đội thì vật phẩm gồm hồng nguyên trọng khải tinh xảo cấp 25, mộc trượng tinh anh cấp 25, mộc cung tinh xảo cấp 25, thanh phong kiếm tinh xảo cấp 29, trảm mã đao tinh anh cấp 27, hồng nguyên trọng ngoa tinh xảo cấp 26 và bách chiến đao tinh xảo cấp 29. Ê ông Julius, lượm được cây đao đưa cho tôi xài. Thành Nam đã có một vũ khí cấp 20 tinh xảo rồi, nhưng một tay kia của hắn thì xài vũ khí tinh anh cấp 10 nên muốn cây đao này, các vật phẩm còn lại giáp thì là giáp nặng nên hắn không sử dụng. Ok đội trưởng, Julius mặc dù khá tiếc nhưng hắn là pháp sư, hơn nữa Thành Nam lại là đội trưởng nên nếu không đưa đồ có thể bị kích khỏi đội nên hắn đành chấp thuận. Mọi người tự do phân phối đồ nhé, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Mọi người có vẻ phấn khích khi thấy boss rơi nhiều đồ như vậy, nhất là những người nhặt được đồ, nhiều người ở xa không nhặt được thì thầm nhủ lần sau mình phải chạy tới hôi của thật nhanh. Đi tiếp con đường tiến tới sâu bên trong Sơn Trang, Thành Nam và cả đội tiêu diệt nhiều tên lính Lâu La ở giữa đường đi, điểm kinh nghiệm từ đám lính này cũng khá nhiều khiến tất cả đội đều tăng hơn một nửa thanh kinh nghiệm. Cả đội rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng tên boss đầu lĩnh thứ hai, đây là một tên đầu chọc mập mạp to lớn như người khổng lồ có tên Kỳ Bải. Xem ra các ngươi đã giết sư đệ của ta rồi, chuẩn bị bỏ mạng tại đây đi. Tên đầu lĩnh này hét lớn. Mọi người chú ý tên mập này khi còn nửa bình máu sẽ thi triển chiêu thức cáp mô công, phun khí độc lan ra xung quanh, khi mọi người đánh hắn được gần nửa cây máu thấy hắn nằm xuống hô hấp thì phải tránh ra hết, mọi người rõ chưa? Thành Nam hô lớn, rõ, đội trưởng, các thành viên nhanh chóng tiếp thu thông tin. Còn nữa, khi tên này còn 25% máu hắn sẽ xoay người ba cái, đó là hắn chuẩn bị tung kỹ năng vô ảnh độc tạo sát thương hệ mộc với phạm vi 3 mét xung quanh mình, tất cả mọi người thấy hắn xoay người thì phải tránh ra hết, rõ rồi chứ? Thành Nam tiếp tục nói, rõ, đội trưởng rành quá, sao đội trưởng biết hay thế? Nhiều thành viên trong đội tỏ ra bất ngờ, tôi có cách để biết riêng của tôi, mọi người làm theo là được. Thành Nam đáp, đại ca muôn năm, em nhớ rõ rồi. Hùng mập sùng bái nói, tốt rồi, tiến lên, nói xong liền chạy đến làm chim đầu đàn tấn công tên Kỳ Bại này. Mọi người nhanh chóng thi triển chiêu thức vào tên mập mạp khổng lồ, tên này phòng ngự không cao nhưng lực sát thương khoảng 300 điểm, hắn đánh một phát làm một người mất khoảng nửa bình máu, làm các chiến sĩ và đám thú nhân cận chiến phải bơm máu liên tục, các tiên nữ eo cũng phải hoạt động hết công suất. Góc truyện audio.com. Quả nhiên như Thành Nam nói, khi tên Kỳ Bại này còn nửa bình máu, hắn nằm xuống liên tục phồng má lên, mọi người đã nghe rõ Thành Nam nói nên liền lùi lại, sau đó tên boss mập này phun độc ra trước mặt, do ở xa nên mọi người chỉ hít phải vài hơi độc loãng, máu mất không nhiều lắm, sau đó tất cả tiến lên tiếp tục tấn công tên boss này. Tới lúc hắn còn 1/4 ống máu, hắn liền xoay người khiến đám Thành Nam chạy nhanh ra xa, sau 3 phát xoay xung quanh 3 mét bán kính của hắn cây cối cỏ dại đều mục rửa mà chết khiến mọi người một phen chảy mồ hôi hột. 3832, 3531,3210. Cây máu của tên boss tụt xuống nhanh chóng sau khi đám Thành Nam tiếp tục tiến lên tấn công, các người chơi tấn công tầm xa cũng chạy lại định lượm đồ. Giáo chủ, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tên boss chăn chối lời cuối cùng rồi ngã xuống chết, thân hình đồ sộ của hắn làm mặt đất chấn động mạnh một cái, gần 10 món đồ rơi xuống. Nhiều đồ xịn quá, tiếc là không có đồ sát thủ đại ca ơi. Hùng mập nhìn mọi người lượm đồ, xem thông tin thì không thấy đồ nào dành cho sát thủ nên tiếc hùi hụi. Không sao, còn một con boss cuối nữa. Thành Nam an ủi, sau đó cả đám tiếp tục tiến lên, đi đến nơi ở của ngũ độc giáo chủ. Cách chương.